Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Cửu gia lấy ánh huỳnh quang bổng, hình ảnh quá mỹ diệu. Quan Hy cười cười, nói, bọn họ hiện tại có nhân khí. Ta chỉ là cái người mới. Bình thường, đây là giải trí vòng quy tắc. Ấn Hồng trình độ sắp xếp tư luận bối. Nàng bất quá là cái vừa muốn xuất đạo tiểu trong suốt. Loại này đãi ngộ bình thường. Buổi tối 7:55, cây lựu thai 10 hào chụp ảnh bằng, toàn trường ngọn đèn ám. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, này nhất kỳ khoái hoạt nhạc thoải mái sẽ bắt đầu trực tiếp. Dưới đài người xem khu vực chia làm mấy khối, fan đều ngồi ở chính mình yếu tiếp ứng thần tượng trận doanh. Bất quá tuy rằng là như thế này, toàn bộ có thể tọa 1.000 nhân chụp ảnh bằng, đại bộ phận đều là Mã Thiên Như, Chu Thành cùng Từ Tuấn Dương fan, mà trong đó lại lấy Từ Tuấn Dương này tiểu thịt tươi fan nhiều nhất tối điên cuồng. Này hắn phối hợp diễn cũng có đến tiếp ứng fan, nhưng cũng không nhiều, lúc này. Chụp ảnh bằng người xem thay một chỗ tiểu góc, này nhất tiểu bộ phân fan đã muốn ở chính mình vị trí ngồi xong. Theo ba lô lý xuất ra tiếp ứng vật phẩm, ánh huỳnh quang bổng, khẩu tiếu, bàn tay chụp, chúng ta ít người, chờ một chút kêu thời điểm nhất định phải lớn tiếng một chút. Bằng không cấp Quan Hy tiếp ứng thanh âm nàng nhất định nghe không thấy, nữ fan Trịnh Dai Dai. Nói. Nàng là tổ chức vội tới Quan Hy tiếp ứng fan hội hội trưởng. Ở Vi Bác Thượng nhìn đến Quan Hy Ngọc Giao công chúa định trang chiếu. Nàng cảm thấy cho dù nàng là một người nữ sinh, cũng muốn yêu thượng Ngọc Giao công chúa. Nhất định, a của nàng ảnh sân khấu thật sự hảo hảo xem. Ta tin tưởng của nàng chân nhân cũng nhất định tốt lắm xem. Một cái nam sinh nói, ta đại thật xa đã chạy tới. Cho dù là chỉnh dung cũng không sao cả, chỉ cần không phải pê quá mức là đến nơi. Ngọc Giao công chúa thật sự hảo đáng yêu, ta một cái tiểu chịu đều muốn cắn nàng một ngụm. Những người khác, này nhất bộ phân tiểu tiểu phấn ti nhân cũng không nhiều. Vài người nhỏ giọng thảo luận mở màn khi như thế nào tiếp ứng. Khí thế thượng mới sẽ không thua cho người khác, lúc này, hồn ám ánh sáng chung. Một trận xe lăn bị đẩy lại đây, ngay tại này nhất tiểu bộ phân tiếp ứng Quan Hy fan bên cạnh. Bên này có thể phóng xe lăn, câu hỏi là thôi xe lăn nhân, có thể phóng là có thể phóng. Trịnh Dai Dai nói, nhưng nơi này là Quan Hy tiếp ứng nhi, các ngươi không đi nhầm, muốn tiếp ứng Ngọc Giao công chúa. Phụ giúp xe lăn nhân đối với fan cười nói, sau đó hơi hơi cúi người. Cung kính thấp giọng hỏi xe lăn thượng nam nhân, cửu gia, liền nơi này được không? Vẫn là làm cho chủ sự phương cho ngài đằng cái. Không cần, nam nhân đạm mạc một câu. Trịnh Dai Dai nghe được tọa xe lăn thượng nam nhân mở miệng nói chuyện. Nhịn không được tâm trì nhộn nhạo, hoa dựa vào. Này nam nhân thanh âm thật là dễ nghe, rõ ràng thanh thanh lạnh lùng, lại dễ nghe lại lãnh đạm. Thực cấm dục sao lại thế này, nhịn không được hướng xe lăn thượng nam nhân nhiều xem vài lần. Bất đắc dĩ giờ phút này ánh sáng quá mờ, thấy không rõ lắm đi bất quá tọa xe lăn cũng đến truy tinh. Thật đúng là man hợp lại, ngài muốn hay không đến cái ánh huỳnh quang bổng. Nữ fan hỏi nam nhân, gặp vừa rồi thôi xe lăn nhân đối này nam nhân như vậy tôn kính. Nữ fan bất chi bất giác cũng dùng tới kính ngữ, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, ánh huỳnh quang bổng, Trịnh Dai Dai đem ánh huỳnh quang bổng mở ra, ở trong không khí vung vài cái, liền chờ một chút Quan Hy đi ra thời điểm, như vậy giao lay động tỏ vẻ duy trì. Tiêu Cửu Diêm nhìn kia ánh huỳnh quang bổng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vi ninh, không cần, Lý Đặc Trợ sau lưng Tiêu Cửu Diêm, chỉ biết cửu gia hội cự tuyệt. Hắn tỏ vẻ làm cho cửu gia vung loại này này nọ. Nhất tưởng hình ảnh quá mỹ diệu, thực vi cùng a cũng không tưởng Lý Đặc Trợ vừa định đâu. Lại nghe đến nam nhân lại thản nhiên mở miệng nói, ta có thể sử dụng cái kia bài từ sao? Ngoặc kép, hết chương.